Thập niên 70 vợ cũ pháo hôi của nhà giàu số 1. Chương 47, 47, quá thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không phải là người đặc biệt keo kiệt. Nhưng hiện tại dáng cô thấp bé. Thể chất yếu ớt. Cho dù tập thể dục mỗi ngày nhưng cơ thể rất dễ bị mệt mỏi. Hơn nữa, do sự hạn chế của thời đại nên cô không được ăn những thứ giàu chất đạm như thịt, cá, trứng, sữa mỗi ngày, nhưng bắt buộc phải chăm sóc miệng và bụng để nuôi dưỡng cơ thể cho khỏe hơn. Nhìn thân hình nhỏ nhắn cùng khuôn mặt trắng bệch gần như trong suốt của cô, trong lòng Từ Thiên Thành bắt đầu do dự. Ngay khi bên kia thỏa hiệp, Triệu Gia Lệ được nước lấn tới, vui mừng hôn gió một cái. Chụt chụt, anh là người tốt nhất, tốt thứ ba trên thế giới. Không cần đoán cũng biết người thứ nhất và thứ hai là cha mẹ cô. Về phần người thứ ba, sau khi bị đẩy ra làm vật cản đường, Từ Thiên Thành cảm thấy chỉ khi mình để cô tác oai tác quái thì mới cố cho vị trí thứ ba để lấy lệ với mình mà thôi. Chỉ là, chụt chụt kia là ý gì? Anh cảm thấy hơi quá thân mật rồi. Khi anh đang chìm trong suy nghĩ, Triệu Gia Lệ cất hộp sữa mạch nha quý giá vào chiếc tủ nhỏ của mình như một con chuột hamster nhỏ giấu thức ăn. Rồi khóa lại. Trên tay cô còn hai viên kẹo bơ cứng. Cô mở lớp giấy gói ra ăn một viên. Nhân lúc người đàn ông này không để ý, cô nhét viên còn lại vào miệng anh. Hương vị ngọt ngào của sữa nháy mắt thấm vào giữa môi và răng, khiến Từ Thiên Thành sửng sốt. Đúng là ngon ghê. Vị sữa trong kẹo bơ cứng ở thế kỷ 21 rất nhạt, còn ngọt khé rất ngấy. Triệu Gia Lệ vừa ăn đã thấy ngán. Không giống như vị sữa béo ngậy thơm ngon ngọt ngào bây giờ. Cô chia kẹo bơ cứng thành hai nửa không đều nhau. Trong nhà gửi tới nhiều kẹo sữa như vậy chắc anh cũng thích ăn. Nên sau này chúng ta mỗi người một nửa. Từ Thiên Thành không thích đồ ngọt cho lắm. Hiện tại trong miệng tràn ngập vị ngọt ngào của sữa, anh đột nhiên cảm thấy cũng không tệ lắm. Vào buổi chiều, Triệu Gia Lệ ngoan ngoãn ở trong phòng thiết kế bộ đồ cưới lý tưởng cho cô. Mặc dù cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức, vào những năm 1970 ở nông thôn thì làm tương đối đơn giản. Nhưng cô vẫn muốn trở thành cô gái xinh đẹp nhất thôn. Mai sau mà nói đến cô dâu nào xinh đẹp nhất thì người đầu tiên mà mọi nghĩ đến phải là cái tên Triệu Gia Lệ này. Nhưng cho dù không lấy chồng, cô cũng là cô gái xinh đẹp nhất trong thôn. Dù trong thị trấn thì cũng không thấy được mấy ai như cô. Nhất là cô có làn da trắng nõn không tì vết. Người ta thường nói một trắng che ba xấu. Huống chi cô còn không xấu, mà còn rất đẹp. Cách chương.